liền hỏi ngươi có tức hay không. Tác giả: Thu Đao Trảm Ngư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 282, chương 282. Hắn rốt cuộc có bao nhiêu tồn cảo? Giữ lại bản thảo, ăn điểm tâm xong, đã đến 8:20. 9 giờ tựu trường, Lưu Vũ Yên lái xe. Nàng cùng Đường Kiện cùng nhau đưa cái này đường để em gái họ đi trường học. Mười mấy phút liền đến huyện thành trường cấp 3. Đường Kiện bọn họ sẽ không tiễn cái này đường đệ tiến vào, bởi vì bọn họ còn phải trở về thôn, đưa cái này tiểu muội muội lên tiểu học mới được. Ca ca gặp lại sau. Đường Bảo Bảo duỗi cái đầu tại cửa sổ xe cạnh vung tay nhỏ. Đường Khang đáp một tiếng, sau đó kéo dương hành lý hướng về cửa trường học đi tới. Thời gian thật giống như có chút không kịp. Lưu Vũ Yên nhìn đồng hồ đeo tay một cái. Sớm biết liền trước thời hạn 5 phút đánh thức bọn họ. Đường Kiện bình tĩnh nói lấy. Không có việc gì. Tựu trường ngày thứ nhất tới trễ mấy phút rất bình thường. Hơn nữa áp chục nhân vật không đều là cuối cùng đăng tràng sao? Lưu Vũ Yên không lời nói. Áp chục ngươi một cái đại đầu quỷ. Tựu trường ngày thứ nhất liền tới trễ. Cái này cho lão sư ấn tượng thật không tốt. Đường Kiện ngồi ở hàng sau trêu chọc Đường Bảo Bảo. Như cũ bình tĩnh nói lấy. Không có việc gì. Ngày thứ nhất tựu trường chẳng qua là đi qua báo cáo một cái. Người lái chậm một chút là được. Không cần phải gấp gáp. Lưu Vũ Yên cũng không có gấp. Chẳng qua là cưỡng bách chứng có chút phát tác mà thôi. Bởi vì nàng đi học hoặc là chuyện khác. Cho tới bây giờ cũng chưa từng đi trễ. Cái này phảng phất như là nàng trong xương không thể chịu đựng một chuyện. Tốt tại loại huyền thành này bên trong giao thông cũng không tính chật chội. Mặc dù dọc theo con đường này đưa hài tử đi trường học xe con cũng không thiếu. Nhưng vẫn là không có trong thành giao thông chật chội như vậy. Dù sao loại này huyện thành nhỏ học sinh trung học phổ thông trên căn bản đều là gia đình bình. Thường đi ra ngoài, cha mẹ rất nhiều đều không rảnh đưa bọn họ đi tới trường học. Cho nên rất nhiều học sinh đều là tối hôm qua liền đến nhà trọ. Hoặc là sáng sớm cưỡi xe đạp tới. Trở lại trong thôn tiểu học, thời gian vừa vặn tới kịp, Lưu Vũ Yên cưỡng bách chứng phát tác nói, Bảo Bảo mau ra đây, còn có hơn 1 phút đồng hồ. Nàng trực tiếp ôm lấy cõng lấy sau lưng màu hồng túi đeo lưng Đường Bảo Bảo. Sau đó hào hứng hướng về lầu dạy học bước nhanh tới. Đường Kiện có chút không nói gì mà đóng cửa xe, nếu không phải là biết gốc biết rễ. Hắn cũng hoài nghi cái này Đường muội muội là Lưu Vũ Yên ruột thịt rồi. Hô, đến sớm không bằng vừa vặn. Lưu Vũ Yên mới vừa đem Đường Bảo Bảo để xuống, dắt tiểu nha đầu này đi vào phòng học. Bên ngoài tiếng chuông liền vang lên. Trên đài, một cái hơn 30 tuổi nữ lão sư có chút kinh ngạc nhìn một chút Lưu Vũ Yên. Sau đó nhìn một chút Lưu Vũ Yên dắt đi tới đáng yêu nữ hài. Trong đầu nghĩ cô gái này thoạt nhìn cũng chỉ chừng 20 tuổi đi, còn trẻ như vậy liền có 6. 7 tuổi lớn hơn năm thứ hai nữ nhi lúc này. Nàng lại cảm thấy thật giống như cô bé này đã gặp qua ở nơi nào một dạng. Làm sao khá quen bộ dáng Lưu Vũ Yên nàng hoặc là không có thể nhận ra. Bởi vì trên màn ảnh, trên TV Lưu Vũ Yên đều quần áo hoa lệ, hóa lãnh đạm trang. Mà bây giờ Lưu Vũ Yên nhưng là dung nhan mộc mạc ăn mặc. Mặc dù giống nhau là đại mỹ nhân, nhưng cùng trên TV trên màn ảnh thoạt nhìn, vẫn có chút chênh lệch. Dù sao trang điểm đơn sơ, thoạt nhìn thêm mấy phần tiên khí, tăng thêm vài phần mỹ cảm. Nhưng nhìn thấy Đường Kiện đi tới sau, nàng nhất thời sợ ngây người. Đường Kiện nhưng là cái này trong thôn minh tinh a. Hơn nữa một tòa này hào hoa xinh đẹp đường nghị ái tâm tiểu học vẫn là Đường Kiện đầu tư sáng lập. Vì vậy bất kể là cái này tiểu học lão sư, vẫn là trong thôn những người khác, chỉ cần là có điện thoại di động, biết lên net, trên căn bản đều biết Đường Kiện. Nói đến, Đường Kiện coi như là cái này hiệu trưởng trường học A. Vì vậy nàng liền vội vàng tiến lên đón chào hỏi. Xin chào. Người chính là Đường Kiện đúng không? Ta là lớp này chủ nhiệm lớp. Ta họ Vương, ngạch, Vương lão sư ngài khỏe. Ta chính là đưa hài tử qua tới. Thuận tiện hiểu một chút tiểu học tình thầy trò huống. Đường Kiện cùng vị đại tỷ này bắt tay một cái. Kết quả cái này Vương lão sư càng thêm trợn tròn mắt. Nàng nhìn một chút trước người Lưu Vũ Yên Đường Bảo Bảo. Yếu ớt hỏi, chuyện này, đây là ngươi con gái, phốc. Lưu Vũ Yên không khỏi tức cười. Đường Kiện cười nói, ta còn trẻ như vậy. Làm sao có thể có lớn như vậy con gái đây, nàng là ta tam thúc con gái. Kêu Đường Oánh Oánh, nói lấy, Đường Kiện sờ một cái này đầu nhỏ. Nói, Bảo Bảo, cùng Vương lão sư chào hỏi. Tiểu nha đầu này nhất thời khom người gật đầu. Vô cùng có lễ phép nói. Lão sư chào buổi sáng. Đứa nhỏ này thật ngoan đúng dịp đáng yêu. Vương lão sư có chút cười xấu hổ cười. Đường Bảo Bảo nhanh 7 tuổi rồi. Nàng hiện tại trên chính là năm thứ 2. Học trước ban cùng năm thứ nhất hiện tại cũng không thiếu phụ huynh. Năm thứ 2 mà nói. Phụ huynh còn để lại đến bồi hài tử liền thiếu rất nhiều. Thế nhưng mấy cái trong thôn hoặc là thôn bên cạnh gia trưởng môn cũng đều bị Đường Kiện cho hấp. Dẫn tới, một tòa này, Đường Nhị Ái Tâm Tiểu Học bây giờ có thể nói là chu vi 10 dặm ra đại danh. Nhất là phụ cận cái này mấy cái thôn, bọn họ cũng đều biết Đường Nhị chính là cha của Đường Kiện. Một tòa này tiểu học chính là Đường Kiện lấy cha hắn danh nghĩa thật sự sáng lập một nhà ái tâm. Tiểu học, Đường Kiện hỏi, Vương lão sư. Hiện tại năm thứ 2 có bao nhiêu học sinh, Vương lão sư nói. Hiện tại đã nộp học phí ghi danh học sinh có 37 tên. Năm nay học trước ban hài tử liền tương đối nhiều. Hiện tại thật giống như có hơn 50 học sinh rồi. Năm ngoái thời điểm, cũng đều là mười mấy người một lớp. Nhiều nhất một lớp cũng mới 24 danh học sinh. Cái này thật đúng là một cái bi thảm số liệu. Bất quá suy nghĩ một chút trước cái này cũ nát trường học, Đường Kiện cũng liền cảm thấy lại không quá bình thường. Bây giờ trường học này làm cho liền cùng quý tộc tiểu học một dạng. Phụ cận thôn gia trưởng đại đa số đều tình nguyện đem hài tử đưa đến xinh đẹp như vậy tiểu học bên trong đi học, thậm chí ngay cả một chút so sánh so với xa xôi gia đình cũng không thiếu nghe tin chạy tới. Sau đó để cho hài tử tại loại hoàn cảnh này yêu mỹ trang trí xa hoa trường học đi học. Nơi này có thể nói là ngoại trừ lão sư, những thứ khác hết thảy đều so với cái khác tiểu học còn phải ưu tú. Đường Kiện nói, sau đó học sinh càng ngày sẽ càng nhiều. Phía sau một mảnh đất đã xin xuống rồi. Đến lúc đó xây cất một cái nhà phòng ăn còn có học sinh nhà trọ. Những thứ kia ban ngày không rảnh chiếu cố hài tử gia đình liền có thể yên lòng đem hài tử giao cho trường học chiếu cố. Chuyện này tính trước một tháng sau liền có thể lạc thật. Đến lúc đó học bổng, còn có ưu tú giáo sư khen thưởng kế hoạch đều sẽ công bố ra. Để cho những trường học khác lão sư cũng chỉ có thể hâm mộ trường học chúng ta giáo sư đãi ngộ. Hắn những lời này, không chỉ là muốn nói cho cái trường học này các thầy giáo. Vẫn là muốn thông qua hiện trường phụ huynh, đem chuyện này cho truyền đi. Chỉ có như vậy. Hắn đầu tư Đường Nhị Ái Tâm Tiểu Học mới sẽ không trở thành trống rỗng. Mới có thể của mọi người nhiều tiểu học bên trong bộc lộ tài năng. Trường thịnh không suy. Sau đó, mỗi cái ban cũng chỉ hạn chế như vậy nhiều học sinh. Hắn cũng không tin tại chính mình trong sinh thời. Cái này tiểu học còn có thể lạnh tanh đi xuống. Vương lão sư đột nhiên có chút kích động. Một cái chịu đập nhiều tiền như vậy xây cất tiểu học. Xây cất thôn Đường người tuổi trẻ. Lời của hắn tự nhiên không phải là khoác lác phóng đại. Giống như nàng loại lão sư này, cũng không phải là không hướng tới phát triển tốt hơn không gian. Chẳng qua là gả đến nơi này cái thôn, vì cố gia, cho nên mới đến nơi này tiểu học dạy học. Cái này một giáo chính là 6-7 năm. Lúc trước thật ra thì cũng còn khá. Nhưng bây giờ thời đại thay đổi, tiêu phí trình độ tăng cao. Chút tiền lương này thật ra thì đã để cho nàng đối với giáo sư nghề nghiệp này cảm thấy bất đắc dĩ. Cùng chết lặng, nhưng nàng lại không bỏ được buông tha nghề nghiệp này. Dù sao cố thủ cái này cương vị đã nhiều năm như vậy. Cái này đã trở thành nàng trong sinh hoạt chặt chẽ không thể tách rời một phần tử. Nếu không phải là bởi vì Đường Nhị Ái Tâm Tiểu Học xuất hiện, nàng năm nay hoặc là sẽ xem xét từ chức. sau đó khác mưu phát triển. Bây giờ, nhà này tiểu học đã thuộc về Vì Tư Lập Tiểu Học. Các thầy giáo điều kiện ở thoáng cái theo phòng trệt đã biến thành biệt thự. Tiền lương nhất định sẽ so với nguyên bản trường công lập giáo sư tiền lương còn cao. Chính là bởi vì như vậy, nàng mới quyết định lưu lại, tiếp tục dạy dỗ những hài tử này. Cảm ơn, tin tức này nếu là các lão sư khác nghe được rồi, bọn họ đều sẽ rất vui vẻ. Vương lão sư từ trong thâm tâm nói lấy, Đường Kiện lại nói, chỉ cần là nghiêm túc dạy học, thật lòng đối với học sinh phụ trách lão sư, sau đó còn sẽ có mua nhà bù vân vân. Tóm lại trường học chúng ta lão sư, chỉ cần là phẩm chất tốt nghiêm túc giáo dục hài tử lão sư, tuyệt đối so với bất kỳ tiểu học lão sư còn muốn ăn hương. Nghe Đường Kiện lời này, Vương lão sư đối với lão sư nghề nghiệp này lại có cảm xúc mạnh mẽ cùng nhiệt huyết. Giống như ban đầu quyết định trở thành một tên vinh quang giáo sư thời điểm một dạng. Cái kia tràn đầy nhiệt huyết, quả thật là liền muốn sôi trào. Ta sẽ đem hết khả năng thật tốt giáo dục bọn nhỏ đấy. Vương lão sư nghiêm túc nói lấy. Cách vách năm thứ nhất, học trước ban phụ huynh học sinh môn lần lượt vây quanh. Có người không nhịn được vỗ tay khen ngợi. Dù sao cái này đối với con của bọn hắn mà nói cũng là một chuyện tốt. Bây giờ thật lòng đối với hài tử phụ trách trường học cùng lão sư đã không nhiều lắm. Nhất là vườn trẻ cùng tiểu học, liên tục xuất hiện những thứ kia ngược đãi hài tử mới ngửi ra. Cho nên Đường Kiện những lời này, bọn họ đều là rất bội phục hơn nữa, đặc biệt hy vọng có thể chu đáo. Ừ, ta sẽ không quấy rầy rồi. Tương lai 2 ngày, ta mới vừa nói những lời này đều sẽ một công bố ra. Hy vọng mọi người cùng nỗ lực, cũng hy vọng mọi người có thể dò xét lẫn nhau. Rời đi trường học, Lưu Vũ Yên lái xe trở về. Nói lấy, chúng ta đây tiếp theo rất tốt kiếm tiền mới được. Có tiền, còn có thể đầu tư ba ta ái tâm trung học, ái tâm đại học chờ một chút. Vậy coi như đến hoa không ít tiền. Đường Kiện cười khổ lấy. Hắn cũng không có lớn như vậy hùng tâm tráng trí. Tại gia tộc thôn làm một cái tốt như vậy tiểu học, cái này cũng đã thực hiện nó nguyên bản nguyện vọng. Lưu Vũ Yên ngược lại nghiêm túc nói lấy. Chúng ta bây giờ tiếp đại nói chụp diễn mà nói, một năm cộng lại kiếm cái mấy triệu nhất định là có. Lại cộng thêm tiểu thuyết của ngươi xuất bản, cải biên tiền kiếm được. Ta cảm thấy một năm hẳn là cũng có thể kiếm 100 triệu đi, nói xong. Lưu Vũ Yên đột nhiên vui vẻ nói. Oa, nghĩ như vậy nghĩ đột nhiên cảm thấy chúng ta thật có tiền nha. Ngươi bây giờ mới biết có phải hay không là hơi trễ, Đường Kiện cười nói. Hiện tại trước tiên đem tiểu học làm tốt rồi. Về phần trung học đại học, sau đó lại tính toán sau. Đúng rồi, Lưu Vũ Yên nói lấy. Vì vì sáng sớm hôm nay Lưu cho ta nói rồi. Nói giải trí đại bát quái tổ chương trình tin tức trở về. An bài cho ngươi thứ năm tới tiết mục thu lại. Ừ, phản đang ở nhà ngốc thời gian một tuần cũng không ngắn rồi. Đến lúc đó chúng ta chép xong cái này kỳ tiết mục, liền du ngoạn khắp nơi. Đường Kiện nói xong, Lưu Vũ Yên nhất thời nói lấy. Ta còn muốn để cho Vivi cho ngươi đẩy xuống cái tiết mục này thông báo. Vạn nhất đến lúc hai người các ngươi cãi vả làm sao bây giờ, một cái Kim Hân Hân, một cái Đường Kiện, đây đều là tính cách người không bình thường a. Đường Kiện nói lấy, sẽ không, tên kia coi như không nói lại ta, nàng cũng không dám cùng ta cãi vả, nếu không thì nàng chiêu này thể chữ đậm nét chất, vẫn không thể phá hủy chính mình chủ trì tiền đồ. Lưu Vũ Yên cười ha ha. Phải, nàng là không dám tùy tiện cùng ngươi cãi vả, nhưng ngươi tiểu tiện nhân này dám chủ động cùng với nàng hận lên nha. Người khác không biết ngươi, ta còn có thể không biết ngươi sao? Đường Kiện nghiêm túc nói lấy. Ta dùng cái chân thứ ba cam đoan với ngươi, ta nhiều nhất chỉ có thể nhổ nước bọt bát quái trở về, tuyệt đối sẽ đối với nàng miệng xuống lưu tình, nếu không sau đó ta liền bất lực. Phục ngươi rồi. Lưu Vũ Yên không lời chống đỡ. Tiểu tiện nhân này liền một cái bảo đảm đều nói tới như vậy không đứng đắn. Trong nội tâm nàng tức giận nói lấy. Muốn thật là như vậy, ít không may còn chưa phải là bà cô. Đường Kiện không đứng đắn cười cười. Hắn mở ra nhà văn trợ thủ. Lần này hắn liền với đã đổi mới chương 30. Dựa theo một cái minh chủ tăng thêm một chương để tính. Hắn hiện tại nhưng là thiếu nợ sắp tới chương 200. A. Tiếp theo cách mỗi mấy giờ. Hắn liền đổi mới hai chương 30. Không dùng được mấy ngày. Cái này tăng thêm coi như trả hết. Lúc này, mật thiết chú ý Già Thiên trưng bày thành tích Lý Tổng Biên đều đã trợn tròn mắt. Tiểu tử này rốt cuộc lại bộc phát chương 30. Hắn rốt cuộc có bao nhiêu tồn cảo. Giữ lại bản thảo. Lý Tổng Biên đột nhiên nghĩ đến tối hôm qua Đường Kiện nói một câu nói kia. Ba chương 50 cũng coi như bùng nổ, ngươi quả nhiên là xem thường ta à. Bây giờ nhìn lại. Lý Tổng Biên đột nhiên có loại tiểu tử này có thể phải bùng nổ 100 chương tiết tấu a. Giời ạ, thành tích tốt liền coi như xong. Đây càng mới lại còn như thế biến thái. Còn có nhường hay không những tác giả khác sống. Hắn ngay sau đó cho Đường Kiện phát một cái tin. Không tệ, không tệ. Như vậy bao lớn thần. Ta chỉ phục tiểu tử ngươi biến thái như vậy đổi mới. Đường Kiện hồi phục, không phải là ta khoác lác. Toàn bộ internet văn đàn giới. Có ai tốc độ gõ chữ có thể vượt qua ta đấy? Có ai có thể làm được gõ chữ quá nhanh? Sau đó sắp đến tay rút gân. Cái này em gái ngươi còn không thấy ngại nói sắp đến tay rút gân à? Lý Tổng Biên vô lực nhổ nước bọt. Tiểu tử ngươi ban đầu nếu không phải vì trang bức. Nhất định phải dùng hai cái ngón giữa tới tú ngươi tốc độ gõ chữ. Người nhà còn có thể rút gân sao? Xe rất nhanh đã về đến nhà. Tam thúc tam thẩm đều đi hamburger tiệm làm việc. Nhị cắp tại trong đại viện ngậm quả cầu nhỏ tự sướng. Đường Kiện đem điện thoại di động đưa cho Lưu Vũ Yên nói. À, còn nhớ hơn một tháng trước ta hai cái ngón giữa bị thương chuyện sau đây chính là bị thương nguyên. Nhân, lần này tin ta rồi đi. Lưu Vũ Yên không nói gì mà nhìn lấy Lý Tổng Biên cùng Đường Kiện nói chuyện phiếm ghi chép. Sẳng giọng, người lúc đó còn gạt ta nói ngươi là bởi vì khó chịu người khác. Đưa ra hai cái ngón giữa, cho nên bị người khác cho bẻ cắt. Sợ đến ta khi đó cũng sắp khóc. Đường Kiện cười ha ha nói, ta cũng không nghĩ tới ngươi ngu như vậy nha. Lại có thể sẽ tin tưởng loại chuyện hoang đường này. Còn không phải là bởi vì ngươi tiểu tiện nhân này chính là loại tính cách này. Đổi thành người khác, ta đánh chết cũng không tin. Lưu Vũ Yên một mặt ghét bỏ. Lý Tổng Biên lại cho Đường Kiện phát tới tin tức. 8 giờ tối nay ngươi có rảnh rỗi hay không? Nếu có rảnh rỗi vậy thì tối nay phát sóng trực tiếp. Không rảnh mà nói liền chọn tại đêm mai 8 giờ. Thẳng chiếu cái gì? Lưu Vũ Yên tò mò hỏi. Đường Kiện nói, chính là sách mới trưng bày lại phá lưới văn giới ghi chép. Sau đó để cho ta lộ cái mặt giả bộ một chút ép. Để cho các độc giả biết ta không chỉ là internet văn đàn giới tiểu thuyết viết tốt nhất tác giả. Vẫn là internet văn đàn giới dáng dấp đẹp trai nhất tác giả. Ừ, thuận tiện lại cho những thứ kia phác nhai các tác giả rót cái cháo gà. Kích thích bọn họ cố gắng gõ chữ. Hướng về đại mục tiêu của thần phấn đấu. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.